Tu La Vũ Thần, chương 3052, kêu thảm thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua Bạch Ly Lạc toàn lực đuổi dưới đường, Sở Phong hai người, rốt cục đi tới Vu Mã Thiên Tộc bên ngoài. Chỉ là, cái kia to như vậy Vu Mã Thiên Tộc lại bị một cỗ bàng bạc kết giới trận pháp phong tỏa. Vu Mã Thiên Tộc lĩnh địa vốn là rất lớn, nhưng kết giới này lại từ trên trời dưới đất, đem Vu Mã Thiên Tộc triệt để phong tỏa, bực này lực lượng, đơn giản rung động lòng người. Đồng thời, kết giới kia cũng không phải là ẩn tàng, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Mà kết giới bên ngoài, vậy mà khắp nơi đều là Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân. Nhưng, đó cũng không phải chính tộc tộc nhân, toàn bộ đều là lệch tộc tộc nhân. Cái này chút từ bên ngoài đến người, tựa như là cái này Xích Châu thượng giới kẻ thống trị bình thường, lập vào hư không chi đỉnh, cao cao tại thượng, xem thường hết thảy. Dạng này tràng diện, đã khiến cho phụ cận người chú ý, lúc này, không chỉ có thế lực chung quanh toàn bộ tụ tập tới nghị luận ầm ĩ, nghe nói tin tức người, vậy đều tại nhau nhau hướng nơi đây chạy đến. Mặc dù không biết Vu Mã Thiên Tộc chính tộc cùng lệch tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đến cái tràng diện này, Xích Châu thượng giới thế lực khắp nơi, cũng đều là mặt lộ vẻ bất an, trong lúc mơ hồ cảm giác được, có thể muốn có đại chuyện phát sinh. Ta nói đệ, kết giới này có chút lợi hại, trừ phi cường công, nếu không sợ là không tốt tiến. Bạch Ly Lạc nói ra, Ly Lạc tỷ trước chờ một chút, ta xem trước một chút bên trong tình huống. Giờ phút này, Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc lập tại hư không bên trên, mặc dù bị cái kia phong tỏa kết giới cách tại bên ngoài, nhưng Sở Phong bằng vào thiên nhãn, lại có thể xuyên thủng cái kia phong tỏa kết giới, nhìn thấy bên trong tình huống. Hiện tại, lệch tộc cùng chính tộc tựa hồ tại tiến hành thương lượng, cái kia không tốt tràng diện còn chưa phát sinh, Sở Phong biết, Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng, hẳn là đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hiện tại, Sở Phong nếu là tùy tiện xuất thủ, làm không tốt sẽ ảnh hưởng chính tộc cùng lệch tộc quan hệ. Cho nên Sở Phong dự định trước quan sát một chút, bằng vào hắn thiên nhãn, hắn coi như nghe không được bên trong đối thoại, có thể dùng nhìn, vậy có thể biết bọn hắn đang nói cái gì. Sở Phong muốn căn cứ tình huống, mới quyết định. Nếu là Vu Mã Thiên Tộc, bọn hắn không có thể giải quyết tràng nguy cơ này, Sở Phong tự nhiên hội xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu là bọn hắn có thể tự hành giải quyết, cái kia Sở Phong không chỉ có sẽ không xuất thủ, liền mặt đều không hội lộ. Chỉ là càng là quan sát, Sở Phong mày nhíu lại càng sâu, mặc dù chính tộc cùng lệch tộc khói lửa chưa lên, nhưng Sở Phong lại có thể nhìn ra tình huống này. Cũng không lạc quan, Ly Lạc tỷ, chúng ta tùy thời làm tốt cường công chuẩn bị. Sở Phong nói ra, không có vấn đề. Bạch Ly Lạc ngọt ngào một cười, lại bày ra một cái nghịch ngợm thủ thế. So với Sở Phong nghiêm trận lấy đối đãi, nàng tuyệt không khẩn trương. Đừng nhìn cái kia chút lệch tộc tộc nhân, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Nhưng theo Bạch Ly Lạc thu thập đám người này, bất quá là tiện tay mà thôi. Vu Mã Thiên Tộc tất cả tộc nhân, cái này Xích Châu thượng giới chi phối lấy nhóm, giờ phút này lại như cùng tù phạm bình thường, bị toàn bộ khu chạy tới một mảnh trên đất trống. Cái kia lít nha lít nhít đám người tụ tập trở thành chân chính biển người, vô luận lão nhân, vẫn là hài tử, đều ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là cái này chút nguyên bản Xích Châu thượng giới, cao ngạo nhất tộc nhân, giờ phút này trên mặt bọn họ, lại là treo đầy bất an cùng bất lực. Chớ nói bọn nhỏ đang khóc, ngay cả một chút phu nhân vậy đang khóc, bất an cùng sợ hãi, tràn ngập tại cái này mênh mông biển người mỗi một chỗ, thậm chí là mỗi trên người một người. Mà cái kia chút lệch tộc người, lại tựa như thiên thần bình thường, sừng sững trên hư không. Nhìn qua phía dưới chính tộc tộc nhân, trong mắt bọn họ không chỉ có không có một chút thương hại, ngược lại khóe miệng còn mang theo châm biếm đường cong. Trong mắt bọn hắn, cái này chút chính tộc người, sớm cũng không phải là bọn hắn thân nhân, mà là bọn hắn địch nhân, là bọn hắn nô lệ. Tộc trưởng đại nhân, không thể a, không thể a, lúc này, chính tộc một ít trưởng lão, đang toàn lực ngăn cản một người, đó chính là bọn hắn tộc trưởng. Nhưng mà Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng lại là đẩy hắn ra nhóm. Hôm nay quyết định từ một mình ta gánh vác, ta biết. Ta sẽ thành Vu Mã Thiên Tộc sỉ nhục, ta thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, vậy có lỗi với các ngươi, nhưng vì tộc ta có thể kéo dài tiếp, ta không thể không như thế. Tộc trưởng đại nhân, ngài đừng nói như vậy, là chúng ta vô năng, là chúng ta có lỗi với ngài. Lúc này, chính tộc các trưởng lão, cái này chút nguyên bản cao cao tại thượng các đại nhân vật vậy mà nhao nhao khóc ròng ròng. Bọn họ cũng đều biết, bọn hắn tộc trưởng đại nhân, làm như thế nào quyết định. Quyết định này, đối với hắn nhóm tất cả tộc nhân tới nói, đều là một loại vũ nhục, chỉ là bọn hắn cũng đã không có lựa chọn. Nhưng mà, nhìn đối đãi dạng này chính tộc tộc nhân, lệch tộc tộc nhân không chỉ có vẫn không có động dung, nhếch miệng lên đường cong lại là càng ngày càng cao, bọn hắn tựa như là đang nhìn đối đãi một chuyện cười. Mà cái chuyện cười này, bọn hắn rất là hài lòng. Vu Mã Viêm Thiên, ta đáp ứng các ngươi điều kiện. Bỗng nhiên, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, vọng tưởng hư không bên trên một đạo bóng dáng. Vị lão già này, cũng không lập tại hư không bên trên, mà là ngồi tại chiến xa bên trên, chung quanh càng là lệch tộc đỉnh tiêm cao thủ chen chúc tựa như hoàng đế bình thường, xem thường hết thảy. Người này, chính là Vu Mã Thiên tộc lệch tộc tộc trưởng, Vu Mã Viêm Thiên, một vị bát phẩm tôn giả cảnh tu võ cao thủ. Đối với Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lời nói, Vu Mã Viêm Thiên tựa như là không nghe thấy bình thường, uể oải nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thấy thế, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lên tiếng lần nữa. Ta Vu Mã Thiên tộc tất cả tộc nhân, hôm nay sửa đổi dòng họ, các ngươi có thể yên tâm, bởi vì kể từ hôm nay, cái này tổ võ tinh vực Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, liền chỉ có các ngươi. Nói lời này thời điểm, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng thân thể đều đang run rẩy. Vu Mã Thiên tộc tộc nhân tiếng khóc cũng là càng lúc càng lớn. Sửa đổi dòng họ, cái này chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, hắn này nói cho hết lời, Vu Mã Viêm Thiên vẫn không có đáp lại, không chỉ có là Vu Mã Viêm Thiên không có trả lời, cái kia chút lệch tộc tộc nhân, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đối với Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng quyết định này, bọn hắn tựa như là sớm có đoán trước bình thường, không có một vẻ kinh ngạc có thể nói. Vu Mã Viêm Thiên, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lại lần nữa nói ra. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Vu Mã Viêm Thiên cười, hắn trong tê cười tràn đầy châm biếm. Cái này khiến Vu Mã Thiên tộc tộc nhân càng thêm bất an. Vu Mã Viêm Thiên, ngươi cười cái gì? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Vu Mã Viêm Thiên có chút đứng dậy, híp mắt nhìn về phía Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Ngươi còn thật là ngu xuẩn a, ngươi cho rằng ta hôm nay tới đây chỉ là muốn để cho các ngươi sửa đổi dòng họ sao? Kỳ thật vô luận các ngươi phải chăng sửa đổi dòng họ, hôm nay kết quả đều là như thế. Ngươi đây là ý gì? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, mặt lộ vẻ kinh hãi, một cỗ nồng đậm bất an, từ trong mắt tản ra, hắn lo lắng nhất sự tình, sợ là sắp xảy ra. Không rõ sao? Vậy ta liền nói rõ một chút. Ta hôm nay, liền là muốn các ngươi đám rác rưởi này, vĩnh viễn từ cái thế giới này biến mất. Vu Mã Viêm Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngươi cái này nói không giữ lời đồ vật, chúng ta chính là đồng tộc, ngươi có thể nào như thế diệt tuyệt nhân tính? Nghe được lời này, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng giận dữ, mặc dù hắn sớm có loại dự cảm này, nhưng làm chuyện này thật phát sinh, hắn vẫn tức giận không thôi. Nói cho cùng, bọn họ đều là đồng tộc A, mà giờ khắc này, Vu Mã Thiên tộc tộc nhân thì là lâm vào vô tận khủng hoảng. Có người phát sinh chửi mắng, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời loạn thành một bộ. Chỉ là, bất luận chính tộc tộc nhân là trách cứ, vẫn là cầu xin tha thứ, Vu Mã Viêm Thiên trên mặt đều không có chút nào hối hận cùng tự trách, ngược lại là cái kia bôi vẻ dữ tợn, càng ngày càng đậm. Động thủ, bỗng nhiên, trong mắt của hắn sát ý tuôn ra hiện, ngay sau đó phất ống tay áo một cái. Trong khoảnh khắc đó, lệch tộc tất cả tộc nhân, đều lộ ra ngay mình băng nhận. Cái kia uy áp mạnh mẽ, mang theo đầy trời sát ý, từ trên trời giáng xuống, chỉ là trong nháy mắt, liền che mất chính tộc tất cả tộc nhân. Giờ khắc này, Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, đều là lâm vào trong tuyệt vọng. Cái kia Vu Mã Viêm Thiên thế nhưng là bát phẩm tôn giả, hắn như muốn giết hắn nhóm, bọn hắn ai đều trốn không thoát. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay, tai kiếp khó thoát. Bọn hắn Vu Mã Thiên tộc, sẽ tại hôm nay, diệt tộc. Bành nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn lại là bỗng nhiên truyền đến. Khi cái này tiếng nổ truyền đến về sau, vô luận là chính tộc tộc nhân vẫn là lệch tộc tộc nhân, đều là thần sắc khẽ động. Bởi vì tiếng nổ kia chính là từ Vu Mã Thiên tộc bên ngoài truyền đến. Nương theo lấy tiếng nổ kia, tựa hồ còn có kêu thảm thanh âm. Giờ khắc này, lệch tộc người sắc mặt thay đổi, chính tộc người đều là ở đây. Cái kia kêu thảm thanh âm, chẳng phải là bọn hắn lệch tộc tộc nhân. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.